1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, Quốc Trái. Người phát cái gì tính tình? Lý Hòa cuống quýt ở giữa né tránh, trên nóc xe hai cái chân to dấu có thể thấy rõ ràng. Chính là muốn đánh ngươi. Lão Ngũ vây quanh xe đuổi Lý Hòa. Lý Hòa đem xe trước che dẫm đến vang ầm ầm. Hắn mỗi dẫm một cái, lạt đặt toàn trái tim đi theo đạp một cái. Đây chính là 500 vạn sửa chữa. Chính là mất khối sơn đều là người bình thường một tháng tiền lương. Chính là người chung quanh đều đi theo nhìn đau lòng. Đây là trà đạp xe à? Bên cạnh lái xe là đau lòng nhất. Nhìn thấy mất khối kia sơn, đau lòng khó nhịn. Lý Hòa theo trước mui xe chạy tới sau xe dương vị trí. Trong lúc vội vàng nhảy xuống xe, chiếm Lão Ngũ túi sách, quát lớn, đủ rồi a, ngươi còn làm nhục ta. Lão Ngũ nước mắt không cầm được xuống tới, người vây xem quá nhiều. Lý Hòa mặt mũi không nhịn được, đem Lão Ngũ ôm đến trong xe, phân phó lái xe tranh thủ thời gian lái xe, mang cho ngươi tẩu tử tới. Trở về nhìn xem tẩu tử, không cho phép khóc, ta liền khóc. Lão Ngũ không có chút nào sợ. Tiểu tổ tông của ta, cho chút mặt mũi được hay không? Lý Hòa đối nàng không có cách nào, đánh cũng không được, mắng cũng không phải. Trước mặt lái xe cùng một chỗ theo tới lạt bá toàn chỉ có thể nín cười. Lão Ngũ trừu khắp nói, ta không cần tẩu tử. Lương tâm của ngươi thật to hỏng á. Ngươi nghĩ ngươi ca cả một đời lưu manh có phải là? Lão Ngũ lớn tiếng nói, ngươi có nàng dâu liền không cần ta nữa. Lý Hòa dụ dỗ nói, ai nói, tung tin đồn nhảm mà. Nói chuyện muốn giảng chứng cớ. Ngươi nhìn, ta đây không phải tới thăm ngươi mà. Ngươi nói tốt, qua giai đoạn liền đến nhìn ta. Mấy cái này giai đoạn. Lão Ngũ vẫn tức giận bất bình. Thật xin lỗi, có được hay không? Lý Hòa cũng biết mình đuối lý. Một cái tiểu cô nương, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỗ nào là dễ dàng. Tiếp tục nói, lão ca ngươi ta đây, muốn kiếm tiền, có biết hay không? Không được kiếm tiền, ngươi cùng ngươi tứ tỷ nơi nào có tiền đọc sách, chỗ nào có thể ở lại phòng tốt như vậy? Chỗ nào có thể ngồi xe con, đúng hay không? Ngươi lớn bao nhiêu, ăn Tết chính là 15, muốn hay không giảng đạo lý? Hừ, Lão Ngũ nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn phản ứng Lý Hòa. Nàng thừa nhận ca ca nói đúng, nàng chỉ là một người quá ủy khuất mà thôi. Lý Hòa gởi cười, lơ đễnh, kỳ thật rất vui mừng, nhà đầu này dài vóc dáng. Làn da cũng trắng rất nhiều. Khi về đến nhà, Lạt Bá Toàn nhưng không có vào cửa, lên theo ở phía sau xe, liền trở về. Lý Hòa chỉ vào Hà Phương đối Lão Ngũ nói, hô tẩu tử. Lão Tư thấy Lão Ngũ hơn nửa ngày không có động tĩnh, sờ sờ đầu nàng, nói, choáng váng a, hô a, tẩu tử. Lão Ngũ rốt cục tâm không cam lòng hô một câu như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hà Phương nhìn, cao cao vóc dáng, mặt rất gầy, mũi cao, góc cạnh rõ ràng, để nàng cảm giác rất thân thiết. Thế nhưng là nàng cũng không hiểu, tại sao phải bài xích, có đói bụng không, ăn cơm đi. Hà Phương tiến lên tiếp Lão Ngũ túi sách, đem nàng đưa vào phòng. Nàng là lần đầu tiên thấy Lão Ngũ, cẩn thận cười nhìn nàng. Nhìn lại một chút Lão Tứ, nhìn lại một chút Lý Hòa, đột nhiên cười điên rồi. Nàng vừa định há miệng nói chuyện, Lý Hòa liền vội vàng dừng lại nói, họ Hà, ngươi nếu là không nói thật, hai ta về sau còn có thể làm bằng hữu. Không nói, không nói. Hà Phương hơn nửa ngày mới ngưng cười, ta có phải là về sau có cháu trai? Lão Ngũ nhìn chằm chằm Hà Phương cái bụng đặt câu hỏi. Chất nữ, Lý Hòa cải chính, tốt nhất là chất nữ. Di truyền học vẫn là có đạo lý. Hà Phương cũng nghiêm trang trả lời. Lão Tứ cùng Lý Thu Hồng nghe xong cười ha ha. Lão Ngũ lại là một mặt mê mang. Nàng nghe không hiểu. Lý Hòa mặt đều đen. Ăn xong cơm, Hà Phương nhìn mấy tờ báo, ngực nâng lên hạ xuống. Lý Hòa cuống quýt chiếm nàng báo chí, nói, có cái gì tốt tức giận, An ổn mang thai, không nên ngươi quản ngươi bớt can thiệp vào. Lý Hòa bực bội đốt một điếu thuốc, hắn cũng khí. Hà Phương nói, ta chưa từng có nghĩ tới phương Tây truyền thông thành kiến sâu như vậy mà rộng. Lý Hòa cười hỏi, ngươi cho rằng có chân thật? Ân, Hà Phương gật đầu. Lý Hòa cười nói, trên thế giới trừ chân ướt chân giáo chiến tranh bên ngoài, còn có một loại chiến tranh gọi dư luận chiến. Tiếng Anh là thế giới tiếng thông dụng nói, bọn hắn có thể tùy ý thêu dệt vô cớ. Phương Tây truyền thông liên quan tới Trung Quốc tin tức, trừ ngày tháng là thật. Thông thiên căn bản là căm thù cùng thành kiến. Không có chút nào logic lại là song trọng tiêu chuẩn. Không có thực lực kinh tế liền không có quốc tế quyền nói chuyện. Berlin tường phải ngã. Polo biệt Tam Quốc muốn độc lập. Rumani vội chiến muốn tới. Dư luận chiến rất đáng sợ. Bộ ngực hắn ngột ngạt ra không được. Đề nghị, đi thôi, đi tản bộ. Người một nhà đều đi bãi biển tản bộ. Đại Hoàng ở phía trước chạy, Lão Ngũ chân Trần Nha chạy ở mềm nhũn trên bờ cát đuổi theo. Bọt nước từng đợt nhào tới, đánh vào bắp chân của nàng bên trên. Lão Tứ ở phía sau hô, nhà đầu chết tiệt kia, chạy chậm một chút. Lý Thu Hồng lại là lôi kéo Lão Tứ nói, chúng ta cũng đi qua. Trên bờ biển lưu lại mấy người từng chuỗi dấu chân. Từng trận gió mát thổi nhíu bình tĩnh mặt biển, sóng biển một bước lại có một bước thôn phệ lấy trên bờ cát dấu chân. Lý Hòa vịn Hà Phương đi theo phía sau cùng. Hà Phương hỏi, chúng ta lúc nào trở về? Qua giai đoạn đi, ngày mai ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không cần ở lâu đi, ở đây ta liền cảm giác cùng một phế nhân không khác biệt. Trời chiều đã lơ lửng giữa trời. Tựa như mâm tròn, chiếu vào trên mặt của nàng, phảng phất rát lên một tầng vàng. Được, Lý Hòa nhìn nàng nhìn có chút ngây dại, lẩm bẩm nói, nàng dâu, ngươi thật xinh đẹp, ngươi một ngày không được nói bậy, có phải là không thoải mái hay không? Lý Hòa đang muốn tranh luận, sau lưng vang lên Thẩm Đạo Như thanh âm, Lý tiên sinh, Hà Phương khéo hiểu lòng người mà nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút Lý Băng các nàng. Lý Hòa nói, vậy chính ngươi chậm rãi điểm. Lý Thái thật sự là hiền lành người. Thẩm Đạo Như không mất cơ. Hội Lơ Su Nịnh nói, cái này còn cần ngươi nói. Lý Hòa ngược lại hỏi, có việc, Quách tiểu thư muốn mời ngươi ăn cơm. Lý Hòa nghi ngờ hỏi, nàng làm sao biết ta tới? Thẩm Đạo Như cười khổ nói, chúng ta thu nạp tiền bạc động tác có chút lớn, hơn nữa còn cầm danh nghĩa vật nghiệp đi ngân hàng thế chấp. Đều có ngươi ký tên, ta đoán chừng là không thể gạt được nàng. Đó cũng là, nàng có nói cái gì sao? Lý Hòa chỉ có thể cảm thán Cao Thịnh tại tài chính nghiệp tay mắt linh. Thẩm Đạo Như nói, ngược lại là không nói gì thêm. Chỉ nói là mời ngươi ăn bữa cơm. Vậy ngươi nói với nàng chỗ cũ, ta mời khách. Lý Hòa vẫn tương đối hoài niệm lần trước hai người ăn cái kia hải sản hộp số, bắt đầu ăn mùi vị không tệ. Thẩm Đạo Như tiếp tục nói, Hoàng Bình Tân phó nội địa hiệp đàm Thâm Phát ngân hàng sự tình, 3 ngày sau mới có thể trở về. Lão Vu đâu? Thẩm Đạo Như trầm giọng nói, hàng của hắn gần nhất xảy ra vấn đề, kẹt tại nước Mỹ bến cảng, lần này tổn thất rất lớn, hắn không có tâm tình cười trên nỗi đau của người khác. Thỏ tử hồ bi vật thương kỳ loại, đại khái là đạo lý này đi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói cho hắn biết, nước Mỹ bên kia tạm thời không cần phải để ý đến. Thường nổi, Phổ Giang hạng mục có thể ký hợp đồng. nguyên lai hứa hẹn cho hắn tài chính, cho hắn vạch đến chương mục. Lý tiên sinh, hiện tại tình thế không rõ, có thể hay không quá, lấy Viễn Đại tập đoàn danh nghĩa mua 5 ức Mỹ kim đặc chủng quốc trái. Lý Hòa không cho thẩm, đạo như cơ hội phản bác, nghiêm túc nói, lập tức, hiện tại, thẩm đạo như hít sâu một hơi, nói, Lý tiên sinh, ý của ta là, ta đã nói rồi, lập tức, nghe không hiểu ta ý tứ, là, Lý tiên sinh, Lý Hòa ý kiến, thẩm đạo như không cách nào thay đổi, chỉ có làm theo, thở dài, xoay người rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.